Chương 80, mâu thuẫn chân vịt, gặm ăn. Chương 80, mâu thuẫn chân vịt gặm ăn ngày mai 11, dự tính đúng 5 canh 3333 an 3 phách cùng với chính mình tay trưởng, không có chút nào lưu ý trên bàn tay huyết dịch, cả người đều lâm vào điên cuồng bên trong. Ngươi cái này bị muội muội cướp đi quyền thừa kế tên, ngươi cái này không chọn vẹn người. Ha ha ha ha, An Ba nhân sinh nguyện vọng lớn nhất chính là giết chết Dạ Áo Giả Kỳ Tù Cổ. Bây giờ, hắn rốt cuộc đạt được ước muốn, cả người lâm vào như cao triều trong hưng phấn. Lộc cộc đắt bị ngoa đạp ở trên sàn nhà thanh âm vang lên, mà Tiểu Xuyên nhà trọ môn lần thứ ba bị mở ra, An Ba tiếng cười hơi ngừng, hắn kỳ quái quay đầu. A giống như là nhìn thấy quỷ một dạng, An Ba sợ lui về sau hai bước, ngón tay chiến chiến nguy nguy vương, chỉ vào người đến. Ngươi hừ hừ, cũng nói cho ta ra ngươi không phải đã chết rồi sao? Lời này nhảm chán lời kịch đáp vị thứ ba A Áo Giả Kỳ Tủ Cổ xuất hiện, nàng dẫn theo vali sách tay đứng ở cửa, mang trên mặt vui thích cười nhạt, lớn tiếng dọa người nói. Ngươi cũng đã chết, nhưng là An Ba đã bị đả kích thật lớn, căn bản không có nghe tin tưởng Tủ Cổ nói gì đó, lạc giọng hét lớn, trên mặt không thể tin tưởng như vậy rõ ràng. Vì sao còn lại ở chỗ này, vì sao không thể tin tưởng sự thật hô to? An Ba nhìn một chút lòng bàn tay của mình trên dòng máu, nhìn một chút dưới chân cái kia phá toái đầu người. Cái đầu lâu kia bên trong không có bất kỳ con rối hình người bộ kiện, làm là nhân hình sư An Ba tự nhiên có thể nhìn ra. Kia cái đầu, hoàn toàn chính xác đúng loài người đầu, thực sự là mất mặt á. An Ba cái này không phải rất rõ ràng đấy ư? Cái kia chính là A Áo Giả Kỳ Tủ Cổ thế thân. A nhìn thoáng qua chính mình kia phá toái đầu, A Áo Giả Kỳ Tủ Cổ cũng là không có bất kỳ không khỏe. Mở miệng nói, thế thân cái này là tượng người sao? Không phải, không đúng, cái này liền đúng người chân thật. An Ba hung hăng dậm chân, thải trên mặt đất tiên huyết hô. Ngươi cũng đúng chân thật, nàng cũng đúng chân thật, đến cùng chuyện gì xảy ra? Áo đỏ ma thuật sư ôm cùng với chính mình đầu, đầu đau muốn nứt vậy chu lên. Này, An Ba, ta mấy năm trước liền chế tạo ra cùng mình hoàn toàn giống nhau như lúc tượng người, cũng không ưu cũng không kém, tính năng cùng mình hoàn toàn tương đồng. Chứng kiến con rối kia sau, ta liền suy nghĩ, đã có cái này, có hay không tự ta cũng không cần đây, bất quá cuối cùng đến cũng đúng là như thế, ngay cả tự ta, cũng không biết cao y na ho một thân thể, đúng mới bắt đầu kia một phảng phất là không đành lòng chứng kiến An Ba ở quân quýt, A Áo Giả Kỳ Tủ Cổ hảo tâm giải thích. Bất quá ngươi cũng không biết hồn chi nguyên hình, xem ra ạ ạ không có nói cho ngươi biết á hử. Ngươi quả nhiên cũng chính là một khí tử mà thôi. A Áo Giả Kỳ Tủ Cổ mang theo ánh mắt khinh thường, quét An Ba liếc mắt. Làm sao có thể, làm sao có thể, cho dù giả thiết là sự thật, nếu như cái này thật có thể làm được, chúng ta đây liền có thể tiến hành đến kế tiếp giai đoạn. Thì ra là thế, thì ra là thế, ạ ạ sở dĩ để ngươi còn sống, là bởi vì chỉ cần ngươi còn sống, kia kế tiếp ngươi liền không còn cách nào khởi động. A An Ba khua tay múa chân la hét. Đồng thời một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, thế nhưng hắn vẫn như cũ không dám tin tưởng A Áo Giả Kỳ Tủ Cổ có thể làm được loại này kỳ tích, cùng là nhân hình sư An Ba. Cũng là vẹn vẹn chỉ đang tưởng tượng bên trong xuất hiện qua loại sự tình này. Hết ngồi đáy giếng, bất quá vừa rồi kia hạ thật là đau nhức a. An Ba nhu liếu nhu đầu của mình, A Áo Giả Kỳ Tủ Cổ phảng phất ở nhớ lại lúc trước bị An Ba thải bạo đầu. Ta đi qua biết ngươi, đúng không phải là sự thật còn là nói. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi chính là tượng người đây. Nhớ lại A Áo Giả Kỳ Tủ Cổ học ở trường lúc từng trải, An Ba thân thể đều chiến đấu lên, hắn sợ từ ban đầu, cái kia A Áo Giả Kỳ Tủ Cổ chính là một cái thế thân. Ngươi là ngu si sao? Loại này vấn đề đối với ta có ý nghĩa gì ta à? Toàn bộ đều đúng chân thật, cũng toàn bộ đều là giả tạo. A Áo Giả Kỳ Tủ Cổ nhẹ răng cười mà ngạo mạn lấy, hoàn thành loại mâu thuẫn này trạng thái nàng, phảng phất như là con kia tiết định ngạc miêu. Đem sinh và tử, chân thực cùng hổ lão giả cảnh giới hoàn toàn lẫn lộn giấy gấp bỏ thêm. Nói thật, thơ y con nở ho cờ sinh ngươi đối với ta căm hận cho ta cảm giác cũng không xấu, bởi vì đó là ta A Áo Giả Kỳ Tủ Cổ tồn tại chứng minh. A Áo Giả Kỳ Tủ Cổ vừa nói, một bên đi về phía trước. Mà An Ba, cũng là sợ đến một chút xíu rút lui, hắn thậm chí không dám phản kháng, bởi vì hắn biết, coi như giết chết cái này Tủ Cổ. Kế tiếp Tủ Cổ vẫn như cũ gặp phải, đó là không bao giờ kết thúc tuần hoàn. Nhưng đu nở dê vờ ơ y à, ngươi lại nói ra cái kia cấm gì tên, cho nên, gặp lại sau An Ba A Áo Giả Kỳ Tủ Cổ ánh mắt đông lại một cái, trong tay cái dương lập tức đã bị nàng ném xuống đất. Cái dương mở ra, lúc này đây xuất hiện, cũng cũng không phải con kia ảnh miêu, mà là một chỉ có được lấy không biết bao nhiêu chân, phảng phất Ngô Công lại phảng phất là nhuyễn trùng quái vật cầu thạt. Cái này trên người quái vật đúng hắc bên trong mang theo màu sắc sặc sỡ, quỷ dị lại vừa đẹp. A đột nhiên xuất hiện quái trùng, lấy tốc độ cực nhanh leo, An Ba sợ một cái lảo đảo, cả người té lăn quay trên mặt đất, mà vậy chỉ đổ thừa trùng cũng là trương khai miệng rộng, tràn đầy răng nhọn miệng. Giống như là xa vậy, đem An Ba hai chân nuốt vào rát băng, rát băng miệng đầy răng nhọn gặm ăn An Ba chân, xương đùi tan vỡ thanh âm từ từ truyền đến, cái loại này tê liệt thống khổ để An Ba hét thảm không ngớt. Không phải, không muốn a ạ gậy ạ, cứu ta thế nhưng lúc này ạ gậy ạ xảo rẹn căn bản không phản ứng đến hắn, An Ba chỉ có thể nhịn chịu đau nhức, nhìn vậy chỉ đổ thừa trùng ở đem hai chân của mình gặm ăn hoàn tất sau, một chút xíu từ hông bộ phận bắt đầu. Đem cả người hắn nuốt vào tiếng kêu rên càng ngày càng nhỏ, thẳng đến An Ba đầu cũng bị kia côn trùng ăn sau, thanh âm cũng là toàn bộ tiêu thất. Hư lạnh rên một tiếng, a áo giả kỳ tủ cổ đối với dám gọi mình đau xót chi xích cái kia danh hiệu người, cho tới bây giờ cũng sẽ không khoan dung độ lượng ăn xong rồi nhân côn trùng, chỉ một lúc lại lấy tốc độ cực nhanh về tới trong giường, tủ cổ đem cái giường đắp lên cầm trong tay, nhìn một chút cái này đại sảnh trần nhà. Tự lẩm bẩm cái này kết giới chỉ một lúc, nàng liền nhãn thần thanh minh qua đây, tìm được thang lầu nhanh chóng leo lên đi, nàng không dám hứa chắc giữ sỉ kỳ một người là có thể. Chiến thắng bây giờ ạ sao rèn, kia một thân xá lợi cùng với cái này thuộc về thân thể của hắn nhà trọ, đang cùng giữ sỉ kỳ trong chiến đấu, tăng lữ nhất định sẽ giữ lấy ưu thế ngàn vạn lần không nên gặp chuyện không may à, sỉ kỳ lo lắng nói nhỏ lấy, ạ áo giả kỳ tủ cô bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Nếu như 10 năm trước nàng, nhất định không phải sẽ để ý giữ sỉ kỳ chết sống, thế nhưng bây giờ tù cổ, tuy là vẫn là ma thuật sư, nhưng nhân tình vị cũng là 10 phần. Bất quá nàng cũng không biết, rốt cuộc là bởi vì sỉ kỳ đúng cái tên đó muội muội cho nên quan tâm nàng đâu còn là của mình xác thực quan tâm giữ sỉ kỳ cái này, nhân loại cái này, nhà trọ đúng số lẻ cùng số chắn tập hợp, nhưng đối với số học loại này tinh vi tính toán, chính là tranh am hiểu, ở tiến đến nhà này nhà trọ trước. Nàng đã thấy sỉ kỳ chô ở tầng trệt, bây giờ trải qua tinh tế tính toán sau, ạ áo giả kỳ tủ cổ nhanh chóng y theo cùng với chính mình tính toán ra phương thức, hướng thượng cản. Ở tủ cổ rốt cuộc chạy tới sỉ kỳ chô ở tầng trệt lúc, nàng cũng là cả kinh.